Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694. Chương 694. Không dám thu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mấy phút trước mới vừa và Trương Toàn. Thổi phồng qua xe gặp xe nổ bánh xe. Bây giờ xe này liền chạy tự mình làm. Mặc dù bánh xe không nổ nhưng thiếu chút nữa đụng đến ông. Có thể gặp xe lửa không phải đẩy. Nhiều bút không phải tùy tiện thổi. Xe đạp đụng vào trên cây sau liền ngã xuống. Hai người thanh niên tứ ngưỡng bát xoa nằm trên đất nhớ nhung mẫu thân. Má ơi! Cái mông té hai múi. Ngươi là làm sao cưỡi được xe khác một người thanh niên vậy không hàm hồ. Trách ta kêu ngươi đừng loạn hoảng du. Ngươi không phải đặc biệt lắc lư. Lúc này xong đời đi ai u. Ta cánh tay nhất định là chầy ra. Vạn Phong cũng là xui xẻo thúc giục. Lúc này hắn lại vẫn ngu ha ha đứng một bên xem náo nhiệt. Hai người thanh niên từ dưới đất đứng lên. Lẫn nhau oán trách thời điểm thấy được Vạn Phong. Đều do ngươi cản chúng ta đạo nhi. Nếu không chúng ta căn bản không đụng được trên cây. Một cái trong đó ăn mặc nửa đoạn tụ giữ lại. Chút ria mép người đột nhiên liền đem lửa đốt tới Vạn Phong trên đầu. Vạn Phong buồn bực, đặc biệt bị vạ lây người vô tội. Mình hẳn ở bọn họ ngã xuống thời điểm liền tránh xa một chút mới đúng. Hắn là từ cái thời đại này tới đây người. Dĩ nhiên biết đây là xã hội thượng những thứ này nhàn tản thanh niên tính xấu. Đối với liền đặc biệt trách ngươi. Ngươi nếu là không đứng ở bên đường cười, chúng ta hai ca làm sao có thể đụng vào trên cây? Điển hình muốn thêm tới tội vì sao mắc không từ. Loại chuyện này Vạn Phong đời trước là trải qua. Biết giải thích vậy không việc gì chứng dùng. Thứ nhất chính là chạy. Thứ hai chính là thép đi xuống. Chạy không thể, hắn còn được ở nơi này chờ Trương Toàn. Chạy chờ một hồi Trương Toàn đi ra có thể không tìm được hắn. Nếu không thể chạy vậy cũng chỉ có thể thép đi xuống. Hai vị đại ca là các người thiếu chút nữa đụng ta. Vậy làm sao còn ngờ đến ta đầu đi lên. Nói chuyện được nói phải trái không phải. Nói cái gì lý thuyết ngươi cản chúng ta đạo chính là. Cản chúng ta nói. Ngươi nơi đó nửa đoạn tụ ngước mặt đi tới Vạn Phong trước mặt. Đưa tay đẩy Vạn Phong một cái, đẩy được Vạn Phong lui về sau một bước. Vạn Phong khóe mắt dư quang quét một chút, chút ria mép hạ bộ. Hắn ở tính toán đi chỗ này đạp một cước chút ria mép sẽ có cái gì bao lớn phản ảnh. Khác một người thanh niên vậy vây lại, hai người có hình quạt vây Vạn Phong. Vậy các người muốn thế nào ca trong lòng bây giờ rất nóng. Muốn đánh ngươi. Nửa đoạn tụ vẫy tay chính là một cái tát. Vạn Phong vừa cúi đầu, bàn tay liền từ đỉnh đầu hắn lướt qua, thét to, còn dám tránh. Tam Nhi động thủ trước đánh một trận, hai tên lam le liền chuẩn bị động thủ. Bạch Giang Lưu Tam các người hai cái làm gì, ngay tại hai người thanh niên chuẩn bị đối với Vạn Phong động thủ thời điểm, một cái thanh âm thanh lượng vang lên. Một khắc sau Trương Toàn vèo vèo chạy tới, ngăn ở Vạn Phong trên mình. Bạch Giang và Lưu Tam thấy Trương Toàn trên mặt lập tức đổi thành một bộ hiến mị diễn cảm. Bất quá khi nhìn đến Trương Toàn chặn lại Vạn Phong sắc mặt lại khó xem. Trương Toàn, người biết cái thằng nhóc này, đây là bạn học ta, nguyên lai là người bạn học nha. Thằng nhóc này cản chúng ta đường hại được chúng ta đụng phải trên cây. Bất quá nếu là người bạn học vậy coi như xong. Lần sau nói cho hắn cẩn thận một chút. Trương Toàn, có thời gian mời ngươi xem phim nha. Không thời gian, vậy lúc nào thì có thời gian. Ta lập tức muốn lên trung học. Sau này lại không thời gian. Bạch Giang và Lưu Tam nổi giận đỡ dậy xe đạp. Không tốt, ánh mắt nhìn Vạn Phong. Thằng nhóc, sau này chú ý một chút. Nói xong khi nói lầm bầm đi. Ngươi làm sao chọc bọn họ, ta nơi nào chọc bọn họ. Là bọn họ nhàn rỗi khó chịu không có chuyện gì gây chuyện mà. Vạn Phong liền đem chuyện đi qua nói. Một lần, nguyên lai là có chuyện như vậy mà. Sau này người tốt nhất không nên chọc bọn họ. Ta đây là không có chuyện gì. Ta đây là cảm thấy ngươi biết bọn họ cũng không phải là chuyện gì tốt. Nói không chừng tương lai ngươi thì biết chồng đến đám lưu manh này trong tay. Bọn họ là nhà ta, hàng xóm, biết ta dĩ nhiên không kỳ quái. Đi thôi, chúng ta đến đường phố bên trong đi đi bộ một chút. Dọc theo phố lớn trước hướng Tây lại hướng Nam. Hai người cười cười nói tiến vào huyện Ngô trung tâm thành huyện ngã tư đường. Nơi này là huyện Ngô trung tâm vị trí. Huyện Ngô tất cả buôn bán đơn vị đều tập trung ở nơi này. Nơi này có ba cái hiệu ăn, hai cái cửa hàng, một nhà tiệm sách, một nhà rạp chiếu phim. Trừ cái này mấy cái địa phương thật giống như lại không việc gì đáng đi bộ địa phương. Đệ nhất Bách Hóa là huyện Ngô lớn nhất cửa hàng Bách Hóa. Tầng 3 quen cũ nhà lầu, nghe nói vẫn là người NB kiến thiết. Mấy chục năm trước, người NB là chuẩn bị đem huyện Ngô xây xong Hắc Long Giang địa khu thành phố lớn nhất. Lúc ấy người NB khẩu hiệu là thật to huyện Ngô, nho nhỏ Cáp Tân, nhưng mà còn không chờ xây dựng hoàn bọn họ liền đầu hàng. Nhưng là huyện Ngô vẫn là để lại rất nhiều ngày theo thời kỳ kiến trúc. Hai người ở Bách Hóa bên trong đi lang thang. Người phụ nữ đi dạo cửa hàng không phải xem trang phục chính là xem đồ trang điểm. Trương Toàn ngay tại trang phục trước quầy dừng bước. Mặc dù lúc này cửa hàng trong quầy đã không phải là lão tam dạng trang phục, có số ít khác kiểu trang phục, nhưng là kiểu dáng vẫn không nhiều. Nhưng chính là cái này số ít mấy cái kiểu dáng vậy tụ tập không ít người. Nhất là một bộ nữ kiểu liền y váy đầm dài hấp dẫn không thiếu phụ nữ ánh mắt. Tự nhiên vậy bao gồm Trương Toàn. Đây là một bộ nửa đoạn tụ mang chống nạch áo đầm. Tà áo rất dài, phỏng đoán người bình thường mặc vào có thể tới cổ chân chỗ. Giống như Trương Toàn cái này đầu vậy được qua đầu gối. Màu sắc có vàng nhạt, trắng, xám nhạt và xanh nhạt bốn loại màu sắc. Giá bán 10 nguyên tam giác. Lấy vạn phong ánh mắt tới xem. Quần áo làm công rất giống nhau. Hơn nữa giá tiền vậy so Đỉnh Phượng hãng may quần áo làm ra váy đắt hơn. Bọn họ làm một kiện như vậy váy giá ra xưởng mới 5 đồng tiền. Trừ đi gần 33,33 mét vải và nhân công chi phí, một kiện váy bọn họ mới được lợi một khối bao nhiêu tiền. Trương Toàn ánh mắt cũng sẽ không chuyển nhìn chằm chằm váy xem. Vạn Phong không biết nói gì. Cái này có gì nhìn, nếu như mang nàng tới hắn hãng may quần áo đi. Bọn họ sản xuất mười mấy kiểu váy, phỏng đoán nàng có thể liền mình họ gì đều quên. Người thích loại nào màu sắc? Màu trắng. Ta cảm thấy màu trắng mặc vào nhã yên tĩnh. Ha ha, người nếu là mua về như thế nào cùng mẹ ngươi giải thích? Trương Toàn lắc đầu, ta không mua. Không mua nổi, ta không có hỏi ngươi có thể hay không mua nổi. Ta là nói ngươi nếu là cầm như thế một bộ quần áo trở về mẹ ngươi hỏi tới ngươi làm sao trả lời. Đương nhiên là không để cho nàng thấy được. Đem đi tới trường học thời điểm len lén mặc. Ha ha, trường học tựu trường cũng liền tháng. Ngươi nhiều lắm là mặc một cái tháng. Mặc một cái tháng cũng được nha. Vậy ta nếu là đưa ngươi một bộ ngươi dám thu không? Vạn Phong nói để cho Trương Toàn đặc biệt nghi ngờ. Ngươi đưa ta một bộ, giả thiết ta bây giờ muốn đưa ngươi một bộ. Ngươi dám thu không? Cho ngươi 3 phút thời gian cân nhắc. Trương Toàn không dùng 3 phút thời gian cân nhắc, nàng chỉ suy xét 1 phút, chỉ lắc đầu, không dám thu. Nói một chút lý do, ngươi dựa vào cái gì muốn đưa ta quần áo nha? Đây là chuyện ta mà. Ngươi nói một chút ngươi không dám thu lý do. Ta không có lý do gì thu ngươi đồ. Chúng ta mặc dù là bạn học nhưng là không quen không biết. Rất lý trí, đang cùng đối phương không có quan hệ gì dưới tình huống dĩ nhiên không thể tùy tiện thu đồ của người ta. Danh bất chính ngôn bất thuận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS.